Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Thơ với tựa đề Hạnh Phúc Muộn. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật chính đó chính là Thơ. Một cô bé có cuộc đời vô cùng bất hạnh. Khi cô mới lên 3 tuổi thì cha mẹ cô vì nguyên nhân không hợp tính nhau đã ly hôn với nhau. Rồi mẹ cô dẫn theo đứa em gái của cô rời quê đi chơi khác, còn một mình cô và cha cô nương tựa vào nhau. Hai cha con lầm lỗi nương tựa vào nhau để sinh sống và tạo dựng một cuộc sống mới. Cùng với sự yêu thương và chăm sóc của người cha thì cô dần dần lớn lên trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng vừa mới hết lớp 9 thì cô đã nghỉ để chăm sóc người cha già yếu bệnh tật và hỗ trợ gia đình cha bởi vì gia đình cô không còn đủ điều kiện cho cô theo học. Tưởng rằng cuộc sống của cô sẽ mãi êm đềm trôi qua như vậy bên người cha yêu thương của mình thì đến một ngày, người mẹ hơn một chục năm không xuất hiện thì bỗng nhiên trở về và yêu cầu cô đi với bà ta. Nhưng cô không thể ngờ rằng, đằng sau lời hứa hẹn của người mẹ chưa từng gặp mặt từ hồi 3 tuổi đó lại là một âm mưu mới, làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Và liệu rằng với tất cả những nỗi đau mà cô sẽ phải gánh chịu, thì ông trời có thương xót và bù đắp lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến ngay sau đây của câu chuyện nhé. Ngày tôi lên 3 tuổi, cũng là lúc cha với mẹ ly hôn, chẳng biết lý do gì, chỉ nghe kể lại là không hợp. Em gái tôi mới lên 1 tuổi nên theo mẹ, tất nhiên là tôi theo bố. Mẹ đi rồi, hai bố con tôi ôm nhau trong căn nhà lá ọp ẹp. Lúc đó tôi mới 3 tuổi, tôi cũng chẳng biết mình đã mất đi hơi ấm của mẹ và mãi mãi mình chẳng thể nào tìm lại hơi ấm đó được nữa. Ngày ngày cha tôi gửi cho cô út ruột của cha giữ giùm để đi làm mướn. Thời xưa người ta chỉ đốn tre làm cột xong vừng vách lá do cha kéo tay nên họ mướn nhiều lắm. Một ngày cũng có cỡ từ 3 đến 4 chục gì đó, nhưng cha con tôi cũng có đủ ăn. Năm tôi bắt đầu đi học, cha lại tất bật lo từ cái quần, cái áo, nón dép cặp vở cho tôi, nhưng những bà mẹ khác của các bạn. Sáng cha tôi chở tôi đi học xong rồi vội vàng chạy đi làm. Trưa đón tôi về, lại giao cho cô út rồi đi tiếp. Hên là cô tôi có chồng, nhưng chưa có con, nên cô thương tôi lắm, cái gì cũng cho tôi. Thấm thắt, thời gian trôi qua, cha tôi già tim, đó cũng là lúc tôi dần khôn lớn. Chuyện tuổi thơ tôi cũng chẳng nhớ được nhiều, nên ký ức lúc đó tôi cũng bình yên, chỉ có cha cực khổ nhiều thôi. Nhưng vì hai cha con sống thoải mái và có phần vui vẻ nữa. Cứ ngỡ yên vui, ai ngờ sóng gió từ ngày mẹ về gia đình tôi lại càng thêm tăm tối. Năm đó tôi 15 tuổi, tôi cũng đã nghỉ học rồi. Bắt đầu học xong lớp 9 là tôi nghỉ ở nhà, giúp cha trồng rau trồng mướp, bí bầu. Nên tôi phụ cha nhổ cỏ khi có là tưới nước nữa. Cha trồng cả hai công đất nên cũng hơi vất vả, nhưng bù lại tới ngày thu hoạch kiếm được nhiều tiền lắm. Có tiền, cha sửa lại mái nhà bằng tôn rồi đổ cột cho kiên cố. Cha lại mua thêm một con bò về nuôi, xoay qua xoay lại có bò bán nghé, rồi bán đi rồi lại có tiền. Mẹ nghe ai nói thấy cha làm ăn khá khẩm nên lại về, nhưng không dẫn theo ông tôi mà chỉ về một mình thôi. Đó là một buổi trưa cha đang ngoài ruộng, rải phân cho mấy luống rau, còn tôi thì ở nhà cắt cỏ cho bò, thì ngấy một người đàn bà lạ hoắc, cỡ tuổi cha tôi, dáng người cao cao, ốm ốm đi vào. Nhìn thấy tôi, bà ta khẽ gọi. Thư! Tôi vội vàng bỏ bó cỏ mới cắt vào chuồng bò thì chạy nhanh ra phía ngoài. Dạ, cô kêu con có việc gì không cô? Mày có biết tao là ai không? Dạ, con không biết ạ. Tao là mẹ mày nè. Lúc đó, thật sự là tôi muốn bất động có phần run run nữa. Lâu nay cái từ mẹ đối với tôi nó xa vời lắm, mà cũng chẳng biết mẹ ra sao, mặt mũi mẹ thế nào. Nhưng chẳng phải người ta nói mẹ thương con lắm sao? Sao mẹ tôi lại hung dữ vậy nè, lại còn xưng mày tao với tôi nữa chứ? Dạ con... Cái gì mà dạ hoài vậy? Cha mày đâu rồi? Dạ, cha đang ở ngoài ruộng, để con chạy đi kêu cha về. Cô, à, mẹ, mẹ vô nhà, ngồi đợi con một chút. Ừ, lẹ lẹ đi, tao đây tao đợi. Nói xong tôi chạy đi ra ruộng, vừa đi vừa nghĩ, không biết mẹ tôi về là có lý do gì. Đi mười mấy năm rồi, giờ lại về là sao? Nếu mẹ đi luôn, có lẽ tôi còn mừng hơn như là bây giờ nữa. Từ nhà tôi ra ruộng, đi bộ cũng khoảng 10 phút. Trời mùa hè nắng dã man, cây cỏ thiếu nước, cô muốn hết vậy đó. Xa xa thấy cha đang ngồi nhổ cỏ, mồ hôi chảy ướt hết cái lưng mà tôi thấy thương quá chừng. Cũng vì lo miếng cơm manh áo, lo cho cuộc sống tôi đầy đủ mà cha khổ cực cả đời rồi. Đi vội lại mé ruộng cái bờ nhỏ, làm xíu một chút tôi trượt chân, té sấp mặt xuống luống rau. Cha thấy tôi té, chạy lại đỡ, rồi vừa vùi tay chân cho tôi, xong coi coi gì có bị không, rồi mới lên tiếng. Có sao không, mà đi ra đây, ở nhà lo cho bỏ cơm nước cho con. Con làm xong rồi cha, mà mẹ đang ở nhà mình á. Con nói ai? Mẹ, cha về nhà đi, mẹ kêu con ra đây kêu cha về. Lúc đó, mặt cha bất ngờ lắm, ừ thì cũng như tôi thôi, bất ngờ mới không có là lạ đó. Cha không nói gì nữa, gom mấy cái thau, rồi xách cái cuốc, thêm mớ rau đem về, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Cha còn tôi về tới nhà, thì thấy mẹ đang đứng ngay cửa chuồng bò, nghe tiếng chó mừng, cha tôi về nên mẹ tôi cũng quay lại. Vừa thấy cha thì mẹ tôi cười nói luôn. Cha con Thư mới đi ruộng về rồi đấy à? Cha không đáp lại mà đi vô nhà, rồi dẹm giặt đồ, múc ra nước rửa mặt chân tay, xong mới bước vô. Tôi thì chạy vào sau, chẳng biết làm gì, nhưng tò mò ngóng lên phía nhà trước lắm. Mẹ con... À, mà bà về đây làm gì? Vô nhà đi rồi nói chuyện. Cha đi vô trước, mẹ đi sau. Vào bàn, cha lấy bình châm trà, rồi kêu mẹ ngồi xuống uống nước. Hai người ngồi im một lúc, mẹ tôi mới cất tiếng. Tôi về đây, để dẫn con Thư lên Sài Gòn cho nó học lại. Ông cho nó đi theo tôi lên đi. Cha nhìn mẹ xong trả lời. Bà đi cả chục năm rồi, giờ con về đòi dẫn nó đi. Bà mở miệng na ra nói như vậy mà nghe được hả? Làm gì thì không được. Nó ở đây, ông không lo được cho nó sống đầy đủ. Mới lớn đã cho nó nhỏ nghỉ học rồi. Sau này ông chết đi, thì nó lấy gì mà sống? Còn Thoa nó theo tôi, giờ nó được sung sướng, chứ không phải lem luốc như con ông Thư đâu. Nghe mẹ nói xong, còn nhoèn miệng cười, mắt liếc liếc nhìn cha, tỏ vẻ kinh bỉ nữa. Cha thì chắc tức lắm, nhưng thấy mẹ nói như vậy cũng đành im lặng ngồi trầm ngâm. Tôi chịu không được nên đi ra. Cha thấy tôi xong hai mắt đỏ lên rồi đi thẳng ra sân hút thuốc. Mẹ nhìn tôi cười cười, nắm lấy tay tôi kéo lại, ý bảo ngồi cạnh bà. Cái vẻ hống hách lúc nãy không còn nữa. Tôi thấy vậy thì rụt tay lại nhìn về phía bên ngoài. Con không biết tại sao lúc trước cha với mẹ như vậy, nhưng chuyện người lớn con không muốn xen vào. Mẹ bỏ đi, cha cứ khổ nuôi con lớn lên, nên con không muốn bỏ cha ở lại đâu. Dù như thế nào, nghèo khổ ra sao, cơm có thì ăn cơm, không có thì ăn cháo. Con cũng không đi theo mẹ đâu. Còn Thoàn ở với mẹ sung sướng, thì mẹ cứ về lo cho em. Mẹ không cần lo cho con đâu mẹ. Mẹ nhìn tôi xong, tỏ vẻ như hối hận lắm, rớt rớt nước mắt nói. Mẹ biết, mẹ bỏ đi là sai. Nhưng nếu ở lại với cha, con biết khi nào mà mẹ giàu nổi. Con thấy mẹ bây giờ cái gì cũng có, không nghèo rớt mồng tơi như ông đâu. Ngoan ngoan theo mẹ đi, mẹ lo cho con đầy đủ không thiếu thứ gì đâu. Nói xong bà con móc ra hai tờ 500 nghìn, rúi vào tay tôi. Muốn ăn gì thì mua, không phải suy nghĩ, rồi vài bữa nữa bà sẽ xuống với tôi. Con không lấy đâu, con trả mẹ nè, con cũng không theo mẹ về đâu, mẹ đi về đi. Con cầm đi cho mẹ, bây giờ mẹ về, con cứ suy nghĩ đi. Không cần vì ông ấy mà chôn đời ở cái xứ này đâu. Tôi không kịp trả lời thì mẹ đã đi ra ngoài sân rồi. Tiền để ở trên bàn, có ngủ thì không lấy. Nghĩ vậy nên tôi mới nhét vào túi rồi nhìn theo. Mẹ đi ngang không thèm nhìn cha một cái, rồi vội vàng bước đi luôn. Ra một khúc tôi nghe thấy tiếng xe chạy, thì ra mẹ đi ô tô xuống. Nhìn cha ngồi đó mà tôi chẳng biết làm sao nữa. Mặc một đời cha khổ lắm rồi, bây giờ còn bị mẹ sỉ nhục, chắc buồn lắm. Chạy ra sân, tôi không xà vào lòng cha như hồi bé nữa, mà đứng ở phía sau bóp bóp vai cho cha. Cha nè, cha đừng nghe mẹ nói rồi buồn nha cha. Con không có cần sung sướng gì hết, chỉ cần cha luôn ở bên cạnh con là con vui rồi. Cha quay lại, rụi rụi điếu thuốc đang hút dở, rồi nắm lấy tay tôi lên tiếng. Hãy con theo mẹ con đi, lên Sài Gòn đi học lại, lo lắng cho tương lai nữa. Cha không buồn đâu. Mẹ con nói cũng đúng mà. Con gái lớn rồi, nên đi học kiếm một cái nghề gì, sau còn lo cho tương lai con ạ. À? Tôi nhìn cha lắc đầu. Không, con ở nhà với cha à? Dù con có đi đâu, làm gì, con cũng tự đi làm, không cần theo mẹ đâu. Còn Phương, con chú Năm mới rủ con lên Sài Gòn làm với nó, mà con chưa nói với cha. Con tính qua Tết, xin cha lên Sài Gòn làm với nó, rồi có tiền, con gửi về phụ với cha nha. Cha nhìn tôi cười hiền hiền, vẻ mặt dịu đi hài lòng. Gì chứ, nếu tôi đi theo mẹ thì chắc cha sẽ buồn lắm. Còn giờ tôi tự đi làm, thì vài tháng sẽ về thăm cha, mà đi với cái Phương cha cũng yên tâm nữa. Còn Phương làm công nhân may cho công ty gì đó, nghe nói lương cũng khá, mới đi hơn năm mà sắm tivi tủ lạnh mới cho cha mẹ, nên tôi cũng ham lắm. Gì chứ thời này tivi rồi tủ lạnh là thứ xa xỉ đối với nhà quê tôi. Con thấy được thì qua Tết, cha cho con đi, ra xã hội để biết với người ta. Dạ, thôi cha con mình vô ăn cơm đi cha. Thời gian đó, mẹ tôi cũng có xuống vài lần, nhưng tôi không đồng ý nên cũng không xuống nữa. Mà lúc đi về, mặt mẹ tôi nhìn ghê lắm, liếc dọc liếc ngang làm tôi cũng hơi sợ. Không biết mẹ có thật sự thương và muốn lo cho tôi hay là có ý đồ gì nữa. Rồi Tết cũng đến, năm nay được mùa nên cha bán mướp với khổ qua, thu được nhiều lắm. Mà được nhiều tiền thì đổi lại cha cực gấp 3-4 lần. Mới 3 giờ đêm là cha dậy đi hái khổ qua, cần cho người ta, rồi bỏ mối rồi. Tôi có xin cha theo nhưng cha không cho, bảo ngủ thêm, đến sáng lo cho bò. Một mình cha làm được rồi, xong ra cha lại quảnh gánh đi luôn. Tôi nằm đó cũng đâu có ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Đến 5 giờ dậy, ra hút phân bò cho sạch, rồi khóa cửa cẩn thận ra mò ra ruộng. Trời chưa sáng nhưng ngoài đây người ta nhộn nhịp lắm. Tại xung quanh kế ruộng nhà tôi, người ta cũng trồng nhiều mùa. Mùa này thu hoạch, sáng ai cũng tranh thủ hái hết. Trên đầu ai cũng đội thêm một cái đèn, nhìn xa xa cũng đẹp lắm chứ bộ. Lúc tôi chạy tới thì ruộng thấy chú Năm, thấy tôi vẫy vẫy tay rồi nói. Còn ông Hai tính ra vậy mà giỏi quá hen. Con gái chịu làm dâu chú không con. Rồi chú Năm cười hề hề một lần nữa. Dạ con còn nhỏ mà chú. Tôi gầy gầy đầu nhưng thật sự là mắc cỡ lắm luôn. Cha tôi nghe vậy cũng cười. Thằng Hoàng nhà anh mà chịu nó, tôi cho luôn đó. Hai ông già cứ cười để xua tan mệt mỏi, mà mấy cô chú xung quanh cũng nói vô thêm vài câu rồi lại cười. Tôi mắc cỡ chạy lại đống đồ chất khổ qua vào bịch buộc lại cho qua chuyện. Làm đến sáng xong thì người ta cân đồ trở đi rồi lại trả tiền. Cha đưa tôi 20.000 kêu đi về chạy ra mua thịt cá gà gì đó về làm cơm. Cha ở lại nhổ cỏ xong rồi về sau. Tôi đứng dậy men theo lối bờ ruộng mà về, rồi lấy chiếc xe đạp mini chạy ra chợ. Mới đến khúc quanh thì chiếc xe Honda Cúc ở đâu chạy ra đâm vào xe tôi cái rầm. Xe ngã xuống mà tôi cũng ngã nữa. Cái tay tôi trầy một đường mà cổ xe cũng quẹo một bên. Mới ngước đầu lên tính chửi cái người đâm tôi thì người đó cũng nhìn tôi rồi ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Thư, tôi cũng bực miệng kêu lên. Anh Hoàng, em có sao không? Để anh chở đi khám tại trạm nhé. Em không sao, mà sao anh chạy nhanh vậy? À, anh xin lỗi. Thôi để anh chở em đi khám, tay em chảy máu nhiều quá rồi kia kìa. Lúc đó tôi mới thấy đau nên để anh chở đi. Xe tôi thì anh đẩy vào phía nhà người quen trong xóm gửi người ta. Tới trạm, mấy cô y tá cũng vừa mới tới. Cô Huyền quen với cha tôi nên biết tôi vội hỏi. Sao mà Thư, mới sáng sớm mà máu me không vậy con? Dạ, con lỡ đụng vào em ấy ạ. Tôi chưa kịp trả lời thì anh Hoàng lại đáp. Cô Huyền nhanh chóng lấy dụng cụ xước sát trùng rồi băng lại cho tôi, còn đưa một bịch thuốc giảm đau, mà tiền thuốc tất nhiên là anh Hoàng trả rồi. Chào cô Huyền với mấy cô kia, tụi tôi cũng nhanh chóng ra về. Trên xe anh Hoàng cứ xin lỗi mãi, cho đến khi nghe rít bực quá, tôi bịt miệng anh lại, anh mới im. Tôi nhờ anh kẻ sán chợ mua cho tôi đồ ăn, rồi về, anh cũng đồng ý luôn. Chạy về dọc đường tôi hỏi anh về hồi nào, vì anh ấy đang học trên Sài Gòn. Nghe nói anh ấy học rất giỏi, mà bên kinh doanh gì đó tôi cũng không biết nhiều. À, anh mới về hồi chiều hôm qua, ngày mai anh lại đi nữa rồi. Dạ, ở trên Sài Gòn chắc đẹp lắm hả anh? Em nghe người ta nói ở đó giàu lắm, mà con gái cũng đẹp nữa. Em muốn đi không? Anh dẫn đi em đi cho mà biết. Thôi, em không đi với anh đâu. Sao, sợ anh bắt cóc à? Dạ. Mà con Phương ở gần, anh có nghe không? Em nghe nói, nó làm công ty hả anh? Sao anh không dạy nó học, rồi giống anh vậy á? Anh em mà mỗi người một nơi. Anh cũng khuyên nó, nhưng mà nó không thích học, chỉ muốn tự do. Với bà anh khuyên hoài mà nó cũng có chịu đâu. Cuối cùng cũng về tới nhà. Cha tôi về rồi thấy tôi đi vô, mà tay băng thì cha lại chạy lẹ tới, rồi hỏi. Nhưng chờ gì anh Hoàng đã nhận tội, nên cha không nói gì nhiều, chỉ nói về sau anh chạy cẩn thận, rồi kêu tôi vào nhà nằm nghỉ. Hai bác cháu ở ngoài nói chuyện gì nữa cũng lâu lâu. Nghe xong tiếng anh Hoàng về, tôi mới đi ra, tính đem bịch cá ra làm, thì cha lấy làm trước rồi. Thôi, vô nhà đi con. Này cha qua trưa không ra ruộng nữa, để cha nấu cơm cho. Dạ. Lúc nào cha cũng lo lắng cho tôi như vậy, nhưng cũng ít thể hiện ra lắm. Cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi, tôi cũng không nghĩ gì nữa, tới khi mẹ tôi trở lại. Tôi mới mở cửa ra, là tôi nghe thấy tiếng xe máy chạy vô sân. Lần này mẹ đi xe máy, mà là tay ga gì đó, nhìn xe đẹp lắm. Tôi thấy mẹ thì gật đầu, nhưng mẹ không thèm nhìn tôi một cái nào cả, mà vào trong nhà ngồi luôn. Cha mày đâu? Kêu ông ra đây coi. Nghe tiếng, cha từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy mẹ xong trả lời. Mới sáng bà đã xuống kiếm tôi làm gì nữa? Dạo này nghe nói, ông trồng trọt khá giả lắm hả? Vậy đưa tôi 20 triệu đi, còn Thoa nó gãy chân, nằm bệnh viện, tôi không có tiền lo. Nó sao rồi, đã khỏe chưa? Mà tôi làm gì có nhiều tiền để đưa cho bà đâu. Chẳng phải, bà giàu sang lắm sao? Chỉ có 20 triệu mà cũng không lo được cho con hả? Ông, tôi... Ông chồng giàu có của bà đâu rồi? Chắc ông bỏ bà rồi chứ gì? Chuyện bà làm không phải là không ai biết đâu. Lần trước, bà đi kêu con Thư lên ở với bà. Chủ yếu là muốn gả nó cho thằng kia. Xong bà lấy được một bớ tiền chứ gì? Hên là con nó không đi. Chứ không, tôi mất con tôi luôn rồi. Nghe cha nói xong, mặt mẹ cũng tái đi phần nào, mà trong lòng tôi cũng chấn động. Trời ơi, không ngờ mẹ tôi là một con người như vậy. Không nói nhiều nữa, con Thoa cũng là con ông. Giờ nó bệnh rồi, ông phải có trách nhiệm một chút đi. Giọng mẹ oang oang mà tôi nghe phát bực. Em bệnh nghe xong tôi cũng lo thiệt, nhưng mẹ về đây đòi tiền là tôi không hài lòng rồi. Những năm qua cha con tôi vất vả, sao bà không về? Những ngày tháng tôi bệnh ốm yếu, sao bà không thực hiện trách nhiệm với tôi đi? Cha im lặng lắc đầu đi vào trong, xong đem ra 10 triệu đưa về phía mẹ. Bà về đi rồi lo cho nó, tôi chỉ có nhiều đây thôi. Lấy hay không thì tùy bà. Thôi được, rồi tôi về. Mẹ cầm tiền đi thẳng ra xe, phóng đi mà không thèm nhìn tôi một lần nào nữa. Chắc không gần gũi nên không thân thiết quá. Trong lòng tôi nghĩ vậy nên cũng không quá tủi thân. 30 Tết năm nay, con Phương với anh Hoàng còn chỗ năm về, nên bên đó vui vẻ ồn ào náo nhiệt lắm. Chẳng như nhà tôi, chỉ có hai cha con ra vô thất bật chuẩn bị. Tôi đang kho một nồi thịt kho hột vịt để xíu cha dọn lên cúng rước ông bà. Còn cha thì ra ngoài sân, cắt mấy nhánh mai để vô lục bình chưng Tết. Nhà tôi nghèo đơn giản vậy thôi, chứ không có tiền để mua mấy loại hoa đắt tiền như người ta đâu. Tiếng còn lù sủa ùm ngoài sân, nhìn ra tôi thấy cái Phương đi vào, nó oang oang cái họng. Dạ, con chào hai bác, con mới về. Cha tôi thấy nó cũng mừng vui vẻ trả lời. Mới về hả con? Vô chơi với con Thư, nó đang ở trong nhà đó. Dạ, con có đem thêm bịt mứt qua biếu bác nè. Nói xong, nó còn giơ bịt mứt thiệt to cho cha tôi xem. Ừ, cảm ơn con nghen. Tôi đi ra vẫy vẫy tay kêu con Phượng vô nhà ngồi. Tôi đi lấy nước xong cũng ngồi xuống uống nước với nó luôn. Mày về hồi nào vậy? Tao về hôm qua. Tối đi lên tỉnh xem bán pháo hoa với tao không nhở? Để tao hỏi cha tao đã. Sợ cha tao không cho đi. Mà bây giờ tao cũng không có xe đi nữa. Bộ tao chở đi. Còn anh Hoàng chờ mày. Mày xin cha mày đi. Ủa, anh Hoàng về rồi à? Ừ, về chung với tao. Nghe nói có anh Hoàng về, tôi cũng muốn đi lắm. 16 tuổi đầu cũng biết rung động rồi chứ. Mà anh Hoàng ở xóm này, không ai biết là vừa đẹp trai, lại vừa học giỏi nữa. Còn Phương thấy tôi ngồi im, cười cười, thì nó hiểu rồi khều khều tôi hỏi. Mày khoái anh tao hả? Nói xong nó cười, làm tôi đỏ mặt luôn. Cả con quỷ này, tao đang nghĩ sao để xin cha tao thôi. Thôi, để tao xin dùm mày nghe. Tôi chưa trả lời, thì nó chạy ra để lại chỗ cha tôi, đứng xong nói. Bác hai, Tối nay bác cho con Thư đi đón giao thừa với con nghe bác. Tôi ngó ra xem nhìn cha trả lời xem sao, thì nghe cha nói ừ. Tí nữa hai đứa đi chơi đi. Ở nhà nó không đi chơi cũng tội nghiệp lắm nó. Mà về sớm nghe hai đứa. Còn Phương nhanh nhào trả lời. Dạ. Thư ơi, tao về nha. Tối tao lại qua chợ mày đi. Tôi đi ra làm động tác bye bye với nó mà vui lắm. Tối nay tôi đã được đi chơi rồi nè. Bây giờ tối tôi thay một cái quần jean với cái áo sơ mi xong ngồi đợi con Phương chạy lại rước. Tuổi cao 1m6, nặng 45 cân, thân hình cũng chuẩn lắm. Nước da tôi cũng trắng nên cũng trông được gái. Tiếng xe máy chạy qua, tôi nói với cha một tiếng xong đi ra leo lên xe của nó. Nó đưa tôi cái nón bảo hiểm đội vào rồi hụn xe máy chạy đi. Còn Phương bữa nay mặc một cái váy dài ngang gối, tóc uốn xoay nhìn đẹp quá trời. Còn người ta đi Sài Gòn về là đổi khác, làm tôi cũng nôn nóng, muốn đi lắm. Ê Phương, quà Tết mày dẫn tao đi làm với mày nha. Nó vừa chạy xe vừa trả lời tôi. Xin chào mày đi, tao với mày đi làm chung. Nói chuyện xàm xàm, một lúc thì nó ngừng ở ngã tư rồi móc cái điện thoại cảm ứng ra gọi cho ai đó. Chắc là bồ của nó rồi. Nhìn cái điện thoại tôi cũng thèm, biết chừng nào tôi mới được như nó đây. 20 phút sau thì thấy hai chiếc xe chạy tới. Bổ nó chạy tay ga gì gì đó, còn anh Hoàng cũng vậy luôn. Xe mới đẹp lắm. Còn Phương kêu tôi xuống qua anh Hoàng chở đi trước, nó với bổ nó để gửi xe của nó xong rồi đi sau. Lúc lên xe anh Hoàng tôi run lắm, tim đập thình thịch, ngồi xe người mình thích nó cũng vui vẻ lắm chứ bộ. Anh Hoàng chạy được một khúc rồi hỏi tôi vài ba câu. Một lát sau, bồ con Phương cũng chạy tới. Ngoài đường đêm nay xe đẹp lắm, người ta đi lại quá trường lâu, cũng bị kẹt xe nữa. Tụi tôi cũng chen lấn lâu mới được lên tới tỉnh. Dừng chân ở một quán quen trần cầu để nghỉ xíu. Xuống xe, tôi muốn ê cà đít. Còn Phương leo xuống xong là nắm tay bồ nó đi trước, tôi với anh Hoàng theo sau. Tụi nó đặt món xong, chui vô cái chồi ngồi đó, một bàn bốn cái võng. Còn Phương ngồi với bọn nó ngồi chung, tôi ngại nên lấy ghế ngồi, chứ không ngồi võng. Anh Hoàng chạy xe hơi mệt hay sao đó, mà leo lên võng nằm luôn. Nhìn sang thấy tôi ngồi im, thì anh Hoàng lên tiếng. Thư, lại võng ngồi luôn cho khỏe em. Anh em không cần phải ngại đâu. Nghe anh nói, tôi cũng quay sang nhìn anh, thì thấy anh cũng nhìn tôi. Tôi ngại nên quay ra phía ngoài trả lời. Dạ, em ngồi vậy cũng được hả anh? Thủy tỷ em. Lúc đó người ta thì cũng bưng đồ ăn lại. Còn Phương kêu đồ ăn nhiều kinh khủng. Có cá lóc nướng, cánh gà chiên nước mắm, mực xào chua, lẩu, rồi cua rang me, mì xào hải sản nữa. Hỡi ơi, toàn những món mà tôi thích. Phục vụ đem lên xong, nghe mùi thơm, còn Phương cũng ngóc đổi dậy. Thôi anh Hải, vậy anh Hải dậy ăn một xíu đi. Mình ra cầu chơi, em đói rồi nè. Tuần lệnh bà xã. Bộ của Phương nói theo. Tôi nhìn theo tụi nó mỉm cười, rồi nhìn sang anh Hoàng. Anh giờ cũng đã ngồi dậy, đi lại kéo ba chiếc ghế nữa, đưa cho bồ con Phương và nó. Chúng tôi ăn uống vui vẻ lắm. Anh với thằng Hải thì uống bia, còn tôi với con Phương thì uống Pepsi. Trong lúc tụi tôi nhìn con Phương tỉnh tứ, thì anh Hoàng cũng gắp cho tôi món này, món kia. Lát sau, anh Hoàng tính tiền, thì con Phương đi với bồ nó lên cầu trước. Tôi đứng đợi anh Hoàng rồi ra đi theo luôn. Giờ đã 11 giờ đêm nên trên cầu người ta nhộn nhịp lắm, chuẩn bị xem pháo hoa. Anh Hoàng thì sợ tôi lạc nên nắm tay tôi chặt lắm. Trời đang lạnh nhưng tay tôi lại đổ mồ hôi, chắc tại tôi hồi hộp quá mà. Đi được một khúc giữa cầu thì anh dừng lại, tôi cũng đứng lại luôn. Nhìn ra xa cảnh về đêm đẹp lắm, lại có tiếng hối hả ghe thuyền chạy qua về đêm để đón kịp giao thừa với gia đình. Có những ngôi nhà nhỏ xíu ở ven sông cũng đốt đèn sáng trưng chúc mừng năm mới. Bỗng tôi nghe anh Hoàng hỏi. Em có lạnh không? Dạ. Anh Hoàng đột nhiên cởi áo khoác ra, khoác lên người tôi rồi nói. Em mặc đi, khuya sương sớm, lạnh lắm đó. Tôi nghe xong mà mắt rưng rưng, nhưng trời tối chắc anh cũng không thấy gì. Hồi đó, giờ thì chỉ có một mình cha tôi, lo cho tôi thôi. Này nghe anh nói vậy, tôi cũng cảm thấy vui lắm. Em, dạ, em cảm ơn anh. Không sao đâu. Anh nói xong, mắt cũng hướng về phía khác, nhìn góc nghiêng, khuôn mặt anh thật là đẹp, đôi mày rậm, sống mũi cao, nước da hơi trắng. Anh cao khoảng 1m7 gì đó, nên tướng tá cũng đẹp. Anh đẹp mà học giỏi, chắc có người yêu rồi. Nghĩ xong tự nhiên lòng tôi cũng trùng xuống. Tôi cất tiếng hỏi. Anh Hoàng, anh có người yêu chưa? Anh Hoàng nhìn tôi chằm chằm, làm tôi xấu hổ. Trời ơi, sao tự nhiên tôi lại mở miệng ra hỏi anh như vậy chứ? Rồi tự nhiên anh khẽ cười, áp mặt gần sát mặt tôi trả lời. Anh có rồi. À, dạ chắc, người yêu anh Hoàng đẹp gái lắm nhở? Ừ, cũng xinh như em. Dạ. Anh nói xong, tự nhiên tôi buồn buồn, cảm thấy hụt hẫng. Ừ thì anh như vậy là có người yêu, là chuyện bình thường mà không có vấn đề gì chứ. Đang suy nghĩ thì đột nhiên bàn tay ai đó bỗng nhiên đàn vào tay tôi siết chặt lại, mặt anh cũng nhìn ra khoảng không xa xa rồi lên tiếng. Người yêu anh, em cũng biết đó. Em làm sao mà biết được? Là ai vậy anh? Chung ở xóm mình à? Ừ. Thật sự lúc đó tôi khó hiểu lắm. Cái gì mà tôi biết? Cái gì mà ở chung xóm với tôi? Quen ai thì nói đại ra, còn bày đặt vòng vòng làm tôi mất công suy nghĩ. Phương. Gì vậy anh? Sao em ngốc vậy? Không hỏi anh cô ấy là ai à? Anh nói đi, em đang nghe này. Em sợ hỏi, anh lại chửi em thì sao? Anh vô ý vậy sao? Dạ, không đâu. Em không có ý đó mà. Nói xong, cả hai tự nhiên im lặng. Bỗng nhiên, tiếng pháo hoa bắn bùm bùm. Tôi lấy tay anh Hoàng mừng rỡ la lên. Anh ơi, pháo bông kia. Đẹp quá. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy anh à? Em muốn năm nào cũng được xem không? Tôi lo xem quá, không biết anh nói gì nhưng cũng trả lời. Dạ. Vậy năm nào anh cũng sẽ đưa em đi. Anh nói gì em nghe không hiểu. Anh nói lại đi. Thôi, em lo xem đi. Tí nữa lại hết đó. Tôi bĩu môi nhìn anh xong cũng quay qua xem tiếp. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ tôi được đi xem pháo bông đâu. Một phần vì cha không cho tôi đi chơi xa, một phần thì tôi cũng không muốn. Nên không biết, không rành, cũng không nghĩ là pháo bông lại đẹp như vậy. Được 10 phút, cuối cùng cũng hết, tôi tiếc nuối lắm. Nhưng cũng khuya rồi, định kêu anh Hoàng trở về thì anh giơ một móc khóa hình trái tim trước mặt tôi rồi lên tiếng. Tặng em đó, chúc em năm mới vui vẻ. Tôi đờ người mất 3 giây, thực sự hôm nay có lẽ là ngày tôi vui nhất đó. Em cảm ơn anh, mà em không có quà tặng lại anh đâu, chỉ chúc anh năm mới thành công hơn nữa, luôn luôn hạnh phúc nhé anh. Nói xong tôi kéo tay anh, đi luôn. Giờ này đúng là kẹt đường kinh khủng, đi bộ cũng mệt nữa, chen lấn đi qua mà muốn xỉu. Anh sợ tôi lạc nên đi sát tôi lắm, mà tay thì cũng nắm chặt cứng luôn. Cuối cùng thì cũng tới chỗ cái quán hồi nãy, anh Hoàng mới móc điện thoại ra gọi cho con Phương. Em đang ở đâu? Nhanh về đi, anh đang đợi. Cố về sớm đó, vậy anh về trước đây. Phương với Hải nó đi công việc rồi, tí xíu nó mới về sau. Em có đói không? Anh chở em đi ăn rồi mình về thôi. Thôi, về đi anh ạ. Em không đói đâu. Vậy thì em lên xe đi, để anh đưa về. Dạ. Xong là trèo lên xe anh, yên vị phía sau. Anh chạy không nhanh, cũng không chậm. Ngồi sau anh, tôi cũng hơi lạnh, không dám ôm nữa, cũng không dám đụng vào. Âu mà là ngồi sát phía sau của cái yên xe luôn. Có lạnh không Thư? Dạ không anh. Anh cứ chạy đi ạ. Nếu lạnh thì nói, để anh chạy chậm lại nhé. Dạ. Nói chuyện qua lại mấy câu cũng về tới nhà tôi. Cha chưa ngủ đang ngồi ngoài thềm, uống trà với chú Năm. Hai ông già chắc cũng thức khuya đợi tụi tôi về. Xuống xe tôi vào trước. Dạ thưa cha, thưa chú Năm con mới về chơi. Cha tôi gật đầu, còn chú Năm thì cười nói. Con nhỏ lớn rồi mà ngoan han. Còn với con Phương, với thằng Hoàng đâu? Con nè cha, hai bác. Cha tôi thấy Hoàng chào nên trả lời lại. Ngồi uống nước đi Hoàng. Tụi bây giờ càng lớn, càng phong độ dữ hen. Hoàng được khen chắc khoái, tôi thấy anh cười cười rồi ngồi kế bên chú Năm. Thì ra, tôi ra sau thay đồ rồi vô mủng luôn. Một lúc sau nghe thấy tiếng anh Hoàng về, tôi mới đi ra dọn bàn với dẹp dẹp bình trà vụ ra, đốt mấy cây nhang lên thắp bàn thờ bà nội với ông nội. Cha tôi thì còn ngồi ngoài cửa, chắc cha đang buồn. Đúng là buồn thật đấy, Tết ai ai cũng sum vầy. Còn cha con tôi lúc nào cũng lẻ loi mà, lại còn bị cái nghèo bùa vây nữa. Thư ơi, cha biểu nè. Dạ, có gì vậy cha? Có khi nào con buồn, con xấu hổ khi ở với cha không con? Cha nghèo, chẳng cho con được cái gì hết. Thật sự nhiều lúc cha thấy có lỗi với con lắm. Cha là đàn ông, cũng không chăm sóc được cho con. Chỉ mong con hiểu đừng trách cha nghe con. Cha suy nghĩ gì vậy? Con không có nghĩ gì đâu. Ở với cha là con hạnh phúc lắm. Chỉ mong cha luôn khỏe mạnh để sống với con là được rồi. Cha đừng nghĩ nhiều mà trách mình nha cha. Con thương cha nhiều lắm. Nói rồi tôi gục đầu xuống vai cha, cha cũng xoa đầu tôi, rồi hai cha con cùng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net